Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190. Đột biến tình thế. Vệ tử Thanh trong nhà. Sam ngơ ngác nhìn xem rời đi Optimus Prime cùng Đại Hoàng Phong. Bumblebee, bọn người, đặc biệt là vừa đi. Cái kia Đại Hoàng Phong. Bumblebee, còn không ngừng quay đầu nhìn xem hắn. Ánh mắt kia không bỏ được cảm xúc. Để Sam trong lòng lập tức giống như lại thiếu chút cái gì đồng dạng. Có loại không cam lòng cảm xúc đang nổi lên. Thế nhưng là đang nhìn bên cạnh Michael. Cái này không cam lòng. Lại biến thành ngọt ngào. Bất kể như thế nào. Optimus Prime nói đúng. Lần này bọn họ đối phó là Decepticon bọn người. Bọn họ đi lời nói. Khả năng hội lâm vào tại trong nguy hiểm a. Vệ tử Thanh cũng không có ngự kiếm phi hành, mà là ngồi tại Optimus Prime chỗ ngồi lái xe bên trên. Cứ việc sự tình đã án chiếu lấy mình kịch bản hành tẩu. Thế nhưng là trong lòng giống như có một số việc không nghĩ bắt đầu đồng dạng. Đến cùng là chuyện gì? Vì cái gì? Ta cảm giác giống như có rất chuyện trọng yếu bị ta quên lãng đồng dạng. Khu thứ 7 tìm kiếm Sam phiền phức. Vấn đề này mình ngược lại là sớm nhớ kỹ. Lúc rời đi đợi, cho khu thứ 7 người phụ trách Simon gọi điện thoại. Muốn bọn họ hủy bỏ hoạt động. Về phần tại sao có thể ra lệnh cho Simon. Đây cũng là hắn cùng Bruce Tổng thống muốn điều kiện. Hắn cần một cái có thể tạm thời điều động khu thứ 7 quyền chỉ huy quyền lợi. Cũng liền nói, hắn bây giờ là khu thứ 7 quan chỉ huy tối cao. Đương nhiên, thân phận này, vậy vẻn vẹn chỉ ở lần này tiêu trừ hỏa chủng nguyên tai họa ngầm bên trong có hiệu quả thôi. Càng quan trọng là, khi lấy được thân phận này thời điểm, hắn cùng Bruce Tổng thống còn có một cái giao dịch. Một cái, dơ bẩn giao dịch. Vệ tiên sinh, người đang lo lắng cái gì? Optimus Prime mở miệng, từ lên xe bắt đầu. Cái này vệ tử Thanh lông mày liền nhíu chặt lấy. Hắn làm sao có thể không phát hiện. Megatron đã còn đóng băng lấy. Mà Decepticon người vậy còn không có phát hiện hỏa chủng nguyên vệ tử Thanh. Ta nghĩ, chúng ta bây giờ cũng không cần muốn lo lắng mới đúng. Chỉ cần tranh thủ thời gian trước bọn họ một bước đạt được hỏa chủng nguyên không phải sao. Nghe được Optimus Prime lời nói. Vệ tử Thanh cười cười. Vừa muốn nói không có việc gì. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Sắc mặt lập tức biến đổi. Không tốt, khu thứ 7 muốn xảy ra chuyện. Là, mình làm sao quên đi như vậy mấu chốt sự tình. Nếu không phải cái này Optimus Prime nói lên Decepticon. Hắn còn thật không nhớ rõ. Cái này Đại Hoàng Phong. Bumblebee, giết chết chướng ngại vật trên đường thời điểm. Thế nhưng là còn có một cái máy móc chó. Cái kia máy móc chó biến thành một cái điện thoại di động giấu trên người Michael. Mà vừa mới, bọn họ thế nhưng là nói cho Sam nói. Bọn họ biết hỏa chủng nguyên vị trí. Đây chẳng phải là nói. Đây hết thảy, đều bị Decepticon biết. Optimus Prime, nhanh đi khu thứ 7 căn cứ. Decepticon người, chỉ sợ biết hỏa chủng nguyên vệ tử Thanh. Nhanh. Nếu là Decepticon bọn người xuất lấy được trước hỏa chủng nguyên. Vệ tử Thanh không dám khẳng định. Tiếp xuống hội là dạng gì tràng diện. Từ trong tay hắn cướp về. Ngược lại thời điểm đối mặt là thành toàn bên trên vạn phách thiên hồ. Mà đơn thuần bằng vào mình và quân Mỹ. Autobot lực lượng. Chỉ sợ đều vô sự vô bổ. Nghe được vệ tử Thanh lời nói. Thanh Optimus Prime cũng là ngẩn ra. Liền vội hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Khi biết vệ tử Thanh suy đoán thời điểm, sắc mặt lập tức thay đổi. Lập tức đối thủ sau lưng Metal bọn người phát ra mệnh lệnh. Cấp tốc hướng phía khu thứ 7 mà đi. Vệ tử Thanh ngồi tại Optimus Prime lái bên trong. Sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Mình vậy mà xuất hiện cái này chỗ sơ suất. Đơn giản không nên. Không được. Các ngươi tốc độ quá chậm. Ta trước hết về khu thứ 7. Optimus Prime, các ngươi biết khu thứ 7 ở nơi nào? Còn xin các ngươi cấp tốc đuổi đi lên. Nói xong vệ tử Thanh trực tiếp tướng Thanh Hồng kiếm giải phong. Lưng tại trên thân, nhảy ra phòng điều khiển. tại người xuống dốc địa trong nháy mắt, đã ngự kiếm phi hành, hướng phía khu thứ 7 tiến đến. Nếu là ở bình thường, nhìn thấy cái này Vệ Tử Thanh ngự kiếm phi hành, Optimus Prime các loại Autobot tuyệt đối hội cực kỳ chấn động. Thế nhưng là bây giờ, bọn họ căn bản không có tâm tư này đi rung động. Về phần Sam, bọn họ vậy không có thời gian đi quản. Bởi vì nếu biết cái này hỏa chủng nguyên vị trí, như vậy bây giờ cái kia máy móc chó sớm đã chạy, cũng liền sẽ không đi tổn thương bọn họ. Vệ Tử Thanh lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì ngay tại hắn ngự kiếm phi hành hướng phía khu thứ 7, cũng vội vàng gọi điện thoại muốn khu thứ 7 làm tốt phòng ngự chuẩn bị thời điểm. Mỹ cảnh bên trong, ẩn nấp lấy Decepticon, vậy bắt đầu hành động. Nước Mỹ mỗ căn cứ không quân, một khung F-22 mãnh cầm chiến cơ không người điều khiển đột nhiên bắt đầu chuẩn bị cất cánh lên. Ngay tại lúc đó, một cỗ kỳ quái sóng âm từ chiến đấu cơ này bên trên truyền ra ngoài. Ta là Red Spider, hỏa chủng nguyên vị trí xác nhận, Megatron đại nhân vị trí xác nhận, tất cả Decepticon, chuẩn bị hành động, cái nào đó căn cứ quân sự. Một cỗ xe tăng tại tiếp vào cái này sóng âm thời điểm động mà bắt đầu ồn ào đưa tin. Ngay tại lúc đó, toàn Mỹ các nơi vậy đang phát sinh lấy đồng dạng một màn. Một cỗ giả mìn xe đột nhiên rời đi đội ngũ tập kích thu được. Dizinis đứng vào hàng ngũ chính trước khi đến khu thứ 7 trên đường. Đây là một cỗ máy bay trực thăng, mà cũng là chiếc này máy bay trực thăng khoảng cách khu thứ 7 vị trí nhất là tới gần. Khu thứ 7 bên ngoài trên không, một cỗ máy bay trực thăng tới lúc gấp rút nhanh mà đến. Đây không phải Dizinis, mà là quân Mỹ máy bay. Trên máy bay, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng khắp khuôn mặt là nghiêm túc thần sắc. Hắn đã từ Tổng thống nơi đó nghe được hết thảy tin tức. Cũng biết Vệ Tử Thanh cùng Tổng thống giao dịch. Để hắn không nghĩ tới là quốc gia này vậy mà ẩn giấu đi như thế bí ẩn sự tình. Khu thứ 7, lần này, nếu không phải phát sinh căn cứ bị tập kích sự tình, chỉ sợ Tổng thống sẽ không nói cho hắn a. Nhưng mà, vừa hạ máy bay trực thăng, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ gặp cái này khu thứ 7 vậy mà vũ trang nhân viên ra hết. Từng cái cầm trong tay vũ khí, khắp khuôn mặt là nghiêm túc thần sắc, như lâm đại địch đồng dạng. Các ngươi làm cái gì vậy? Khu thứ 7 chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Simon đã về tới khu thứ 7. Bây giờ trên mặt hắn một trận âm trầm. Nghe được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lời này, lập tức có chút nhếch miệng nói. Không có xảy ra việc gì. Nhưng là nghe nói muốn xảy ra chuyện. Muốn xảy ra chuyện. Đây là có chuyện gì? Bộ Quốc phòng Bộ trưởng khó hiểu nói. Đối với cái này Simon hắn còn là hiểu rõ. Chỉ ít, lại đến trên đường, hiểu rõ một chút, còn không phải cái kia Tổng thống tân nhiệm mệnh Vệ Tử Thanh. Cũng không biết hắn chỗ nào nghe tới tin tức, nói Decepticon muốn tập kích khu thứ 7. Chúng ta tại khu thứ 7 cũng không biết, hắn làm sao sẽ biết. Simon nội tâm bất mãn là trần trụi. Đầu tiên là mạc danh kỳ diệu xuất hiện một cái đặt ở trên đỉnh đầu của mình ti. Hiện tại còn nói loại này lời nói vô căn cứ công kích sự tình. Nếu không phải Tổng thống nói, hết thảy nghe hắn, hắn đã sớm chim đều chim hắn, trực tiếp bắt đầu bão nổi. Chỉ là, hắn đều đã nói như vậy, đây hết thảy, nên làm bộ dáng, vẫn là muốn làm bộ dáng. Decepticon muốn tập kích khu thứ 7, đây là có chuyện gì? Bộ Quốc phòng Bộ trưởng nhướng mày. Hắn làm sao không biết vấn đề này? Simon nhếch miệng vừa muốn giải thích. Thế nhưng là đúng vào lúc này, trong căn cứ đột nhiên chạy ra một sĩ binh, tràn đầy hoảng hốt vội nói. Báo cáo trưởng quan, bên ngoài 100 dặm, radar phát hiện có thể bay đi vật, đang tại cấp tốc tới gần. Cảnh cáo vô hiệu, mời trưởng quan chỉ thị. Bất minh phi hành vật. Nghe nói như thế, Simon sắc mặt lập tức biến đổi. Cái này khu thứ 7 thế nhưng là một cái cấm địa. Căn bản vốn không khả năng có phi hành vật áp vào. Cái này sao có thể có bất minh phi hành vật? Không tốt, đột nhiên nhớ tới Vệ Tử Thanh lời nói.